Mật ngọt đầu kim. Chương 21 giờ 21, Tiểu Bạch Dương trên lưng ngựa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ gia vẫn đứng tại chỗ nói chuyện với người đàn ông có râu. Tay cầm roi nhẹ nhàng chải bờm ngựa đỏ tía. Trần Tê quay đầu lại. Anh không cùng chúng tôi đi. Trên đường đi, cô thỉnh thoảng nhìn thấy một người chăn ngựa cùng một du khách. Hoặc cưỡi ngựa bên cạnh khách. Hoặc dắt ngựa chậm rãi ở phía trước. Nơi này trời đất xa lạ. Cô cảm thấy mình cũng nên được hưởng loại đãi ngộ này. Tôi phải đón hai khách lẻ. Vệ gia nói. Anh Dương đi cùng mấy người. Được rồi. Người đàn ông có râu được gọi tên cưỡi ngựa về phía trước. Cùng với Trần Tê và Tôn Kiến Xuyên đến điểm phục vụ trước. Trước bữa tối, vệ gia trở lại với hai vị khách nữ trên lưng ngựa. Hai cô gái đều ngoài 20 tuổi. Ăn mặc sặc sỡ. Đều là sinh viên đại học trên thành phố hoặc là công nhân cổ cồn trắng. Nhân viên văn phòng. Mới bước chân ra xã hội. Họ nói chuyện với vệ gia rất quen thuộc. Có lẽ trong 2 giờ qua họ đã rất hợp nhau. Vệ gia trao con ngựa cho những người bạn đồng hành của mình và hộ tống họ đến tận cabin dành cho khách du lịch. Lúc này trời đã gần tối. Bên ngoài điểm phục vụ đốt một đống lửa. Chị béo đang xem tivi ở quầy lễ tân bận rộn giết gà nấu nướng. Chạy giữa gian bếp đơn sơ và bếp nướng ngoài trời. Một số người đàn ông trung niên khác được nhìn thấy trong đội ngựa đã đốt cả con cừu nướng trên lửa. Không khí đặc quánh mùi khói của củi cháy và mùi lạ của mỡ động vật. Nhưng mùi đất dưới mông đã trở nên ẩm ướt bởi màn đêm. Tôn Kiến Xuyên đi xem thịt cừu nướng nguyên con. Theo ý kiến của anh, đó là điều mà một người đàn ông nên quan tâm. Có thể anh sẽ được ăn miếng thịt nướng đầu tiên. Trần Tê ngồi trên thanh ngựa cách đống lửa trại không xa và trò chuyện với anh Dương có râu. Bộ râu xù xì của anh Dương đã che giấu tuổi thật của anh ấy. Tôn Kiến Xuyên đã lịch sự gọi anh ấy là chú. Khi anh ấy mới quay lại điểm phục vụ, anh ta vén bộ râu của mình và nghiêm túc cho họ thấy vẻ ngoài trẻ trung của mình ở tuổi 28. Bây giờ Trần Tê còn biết người phụ nữ béo thích xem Hoàn Châu Cách Cách hóa ra là vợ của anh Dương. Cả hai đều là người địa phương. Và họ đã giúp đỡ ở đây kể từ khi cha của vệ gia tiếp quản trang trại. Có thể nói rằng họ đã nhìn vệ gia lớn lên. Vệ gia ở trong phòng hai khách nữ hơn 10 phút mới đi ra. Thấy anh ta đến gần. Anh Dương cười nói với Trần Tê. Thấy đấy, gia gia của chúng tôi rất nổi tiếng. Thường xuyên có những khách hàng nữ đến trường đua ngựa chỉ định rằng cậu ấy phải đi cùng. Cậu ta là tấm bảng vàng của chúng tôi ở đây. Trần Tê âm thầm nhăn mặt, anh trai này có biết những lời này nghe kỳ quái như thế nào không? Lại còn, bảng vàng, cứ nói anh ta là hoa khôi trường đua ngựa. Đi, Trần Tê không trả lời. Anh Dương nghĩ rằng cô không tin, lại cố ý nhấn mạnh. Điều tôi nói là sự thật, gia gia của chúng tôi rất đẹp trai, chỗ nào cũng là hàng đầu, không thua gì bạn trai nhỏ của bạn. Ai? Trần Tê nhận ra rằng anh Dương đang đề cập đến người đã mang cô tới nơi này, Tôn Kiến Xuyên. Cô tùy tiện nói, cậu ta không phải bạn trai của tôi. Chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi. Gia gia của mấy người không tệ. Hơn nữa còn có biệt tài tiếp khách. Tôi có thể nhận ra. Gia gia, bên này, mau tới đây. Anh Dương hét vào mặt vệ gia. Vệ gia nghe thấy âm thanh rồi bước đến chỗ họ. Mọi người đói bụng chưa? Bữa tối sẽ sớm được phục vụ. Anh khách khí chào hỏi Trần Tê. Vừa rồi Tê Tê khen cậu giỏi lắm. Có tài tiếp khách. Anh Dương đắc thắng kể lại câu chuyện cho vệ gia. Trần Tê ngăn cản không được. Chỉ có thể yên lặng vùi đầu vào cổ tay. Làm bộ thưởng thức vũ điệu của ngon lửa. Ánh mắt vệ gia dừng lại trên gáy cô một lúc. Tiếp khách gì? Anh Dương kéo anh ngồi xuống. Dùng khuỷu tay chọc hai cái. Này! Vừa rồi cậu vào phòng hai cô gái đó làm gì? Không có gì. Vệ gia không muốn thảo luận chuyện này. Đang tập trung nhìn ngọn lửa, Trần Tê nhếch khóe miệng. Ngọn lửa cũng bắn lên. Tựa hồ hướng về phía cô gật gật đầu. Đột nhiên, một cái gì đó lông lá rơi xuống cánh tay của cô. Trần Tê nhảy dựng lên. Cô có thể bắt chuột và dám bắt rắn. nhưng cô lại sợ tất cả côn trùng thuộc bộ có cánh. Cô tự tát chính mình. Một cọng cỏ có gai mềm rơi ra khỏi người cô. Muốn chết hả? Cô nhe răng nhìn người trước mặt. Vệ gia ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn cô. Hỏi, cô cười cái gì? Trần Tê vuốt cánh tay Trần vẫn còn nổi da gà của cô. Ánh lửa chạy chiếu vào mắt cô. Có một số điều ban đầu cô không muốn nói. Cách đi của hai người phụ nữ đó khi họ trở lại thật kỳ lạ. Hơn nữa, anh vẫn ở trong phòng của họ. Quạt thông gió trong phòng tắm của ngôi nhà gỗ là liên tục quay. Điều đó không buồn cười sao? Anh Dương mở miệng nửa chừng. Trở tay không kịp. Hai đứa trẻ này đang nói về cái gì? Tư thế đi bộ nào? Quạt thông gió nào? Ai đã cười? Ai khó chịu? Ai thuê ai? Thật lâu sau, vệ gia thấp giọng giải thích. Bọn họ không nghe tôi. Nhất định mặc váy cưỡi ngựa. Đùi trong, rất dễ chảy ra. Tôi đưa cho mấy cô ấy chút thuốc đi. Vết thương phải được rửa sạch trước khi bôi thuốc. Mấy cô ấy đều là ngày đầu tiên nhận phòng. Nước nóng trong nhà gỗ lâu không ra. Nên tôi ở lại kiểm tra máy nước nóng và vòi. Điều này vẫn buồn cười chứ. Trần Tê cảm thấy có chút không thoải mái. Cô chỉ âm thầm cười cười. Không phát ra tiếng động. Cũng không quấy rầy người khác. Làm sao lại thành vu khống hắn. Nhưng khi anh giải thích như vậy, cô dường như đã vu khống anh. Tôi sai rồi. Bảng hiệu chữ vàng. Phục vụ chuyên nghiệp. Sau một lúc, Trần Tê đột nhiên tỉnh dậy bởi âm thanh tách nhỏ của lửa trại. Cha cô nói, mọi thứ đều được đánh giá bằng hành động chứ không phải tâm tư. Nói về tâm tư, trên đời vô số người lương thiện. Cô chỉ suy đoán trong đầu những gì người khác đang làm. Muốn nghĩ thế nào thì Thiên Vương Lão Tử đều không quản được. Tại sao cô lại xin lỗi? Và anh ta lại chấp nhận nó một cách rất miễn cưỡng. Thật đáng tiếc. Lúc này vệ gia đã rời đi. Xiên thịt và thịt cừu nguyên con đã được nướng xong. Tôn Kiến Xuyên mang một đĩa đầy thức ăn trở lại cho Trần Tê. Trên núi sau khi màn đêm buông xuống, trời khá lạnh, những người khác cũng lần lượt đến nhóm lửa, ngồi thảnh thơi quanh đống lửa trại. Tối nay, ngoại trừ Trần Tê, Tôn Kiến Xuyên và hai vị khách nữ, còn có một gia đình đi ô tô lưu trú tại trường đua ngựa. Ngoài ra họ đều là thành viên của trường đua ngựa. Anh Dương nói với Trần Tê và Tôn Kiến Xuyên rằng ngày thường phải có ít nhất 20 khách. Hoặc có một nhóm xây dựng thì trường đua ngựa mới có thể đốt lửa trại để nướng thịt và thịt cừu. Đêm nay vệ gia đã chuẩn bị một trận lớn như vậy. Điều đó cho thấy anh ấy chân thành chào đón họ. Đương nhiên, chúng tôi là khách quý. Vệ gia cũng là em trai tôi. Tôn Kiến Xuyên cười nói. Trần Tê nghĩ thầm, chú Tôn trước khi đến đây đã nói với cô rồi. Tê Tê, con chưa bao giờ nhìn thấy một con cừu nướng nguyên con phải không? Chú đã sắp xếp nó trên điện thoại rồi. Con và Xuyên Tử yên tâm chơi là được. Khách quý gì đâu, anh em họ hàng ơi. Khách du lịch và nhân viên ăn chung vui biết bao. Chẳng qua là mượn hoa dâng Phật mà thôi. Vừa nghĩ, cô vừa vô thức liếc nhìn người ngồi phía xa nhất. Vệ gia đang trò chuyện cùng hai vị khách nữ bỗng ngoảnh mặt đi. Trần Tê thực sự lại cảm thấy có chút áy náy. Một chút vu khống này anh ta cũng không bắt được đúng không? Tê Tê, ăn miếng này đi. Lớp ngoài cùng của thịt cừu rất thơm. Tôn Kiến Xuyên gắp một miếng thịt nhỏ và đưa vào miệng Trần Tê. Trần Tê rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cảm ơn. Này, tôi tự tới. Tự tới. Anh Dương đang uống rượu và thảo luận với họ về hành trình ngày mai. Vệ gia yêu cầu anh ở lại với Tôn Kiến Xuyên và Trần Tê trong vài ngày tới. Nhìn thấy Tôn Kiến Xuyên chỉ mải mê ăn thịt, anh còn vui lòng đưa cho anh ta một chiếc cốc. Tôn Kiến Xuyên lấy cốc giấy dùng một lần chứa đầy chất lỏng trong suốt. Ngửi nó, cau mày nói, đây là loại rượu gì? Vị quá mạnh, tôi chưa đủ 18 tuổi. Cha tôi không cho tôi uống rượu. Anh Dương cười tới nỗi phun bọt lên râu. Tôi còn tưởng cậu mới 8 tuổi. Cậu còn lớn hơn vệ gia nửa tuổi. Cứ nhìn cậu ta một cái đi. Tôn Kiến Xuyên và Trần Tê đồng thời nhìn lại. Vệ gia cũng cầm một chiếc cốc như vậy trong tay. Anh trò chuyện và cười đùa với nữ du khách bên cạnh. sau đó cúi đầu nhấp một ngụm. Hắn uống rượu sao? Tôn Kiến Xuyên kinh ngạc. Anh Dương bật cười trước sự ồn ào của anh ta. Con trai trong núi của chúng tôi có ai là không biết uống rượu đâu. Có người từ sáng sớm đã uống rượu say. Lên ngựa thì ca hát ầm ĩ, nếu không uống vài ngụm. Bạn thậm chí không thể kéo một con ngựa. Tê tê, cậu uống không? Tôn Kiến Xuyên bị những lời này làm dao động. Quay sang hỏi người xung quanh. Tôi không uống rượu, cậu muốn uống cái gì cũng được. Tôi sẽ không cáo. Trần Tê không chút do dự trả lời. Không phải vì giới hạn 18 tuổi. Cô cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì. Cô chỉ uống khi muốn. Như hiện tại thì không. Cuối cùng, Tôn Kiến Xuyên uống gần hết ly rượu do anh Dương đưa cho như một người đàn ông. Sau đó anh lấy cây đàn guitar của mình ra và bắt đầu hát bên đống lửa trại. Anh hát một bài hát cũ của ban nhạc Bánh Mì. Trần Tê không thể nhớ tên bài hát. Nhưng cô cảm thấy rằng bài hát được sinh ra cho một đêm như vậy. Người đang hát Tôn Kiến Xuyên không ngốc chút nào. Ngay cả Trần Tê cũng có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu vào anh ta. Những người trong trường đua ngựa có thể không hiểu anh ta đang hát gì. Họ chỉ la ó và vỗ tay nhiệt liệt. Hai cô gái đi theo vệ gia cũng bị tiếng hát thu hút. Cách chương.